Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Ngân Hà học phái. Đại lục rất nhiều học phái, đều không phải là đơn nhất học phái. Lorenzo phái đã là một học phái triết học, cũng là một học phái toán học. Bọn hắn chủ trương dùng toán học giải thích triết học, lấy số lượng đại biểu vạn vật bản nguyên. Tại Gaia, có chút học phái tập toán học cùng khoa học cùng một thân. Còn có chút học phái tại thiên văn cùng luyện kim phương diện đều có rất sâu nghiên cứu. Một ít y học học phái cũng cần học tập cùng luyện kim có liên quan tri thức. Tây giờ nhìn xem Trần Lạc, nói ra, nếu như Ble đồng học nguyện ý, có thể thành lập một học phái không có đặc biệt thuộc loại. Mặc kệ là toán học hay là học giả y học, chỉ cần tán đồng lý luận của ngươi, đều có thể gia nhập. Toán học chi thần hẳn là chỉ thuộc về toán học. Mason mặc dù còn có chút không nguyện ý, nhưng hắn cũng không thể can thiệp thần quyết định. Scott cũng tại lúc này giữ vững trầm mặc. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta suy nghĩ một chút đi. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới thành lập học phái sự tình. Đối với ma pháp đẳng cấp tăng lên chuyện vô dụng tình, trong mắt hắn đều là không làm việc đàng hoàng. Nhưng hai năm này kinh lịch lại làm cho hắn dần dần minh bạch. Lý tưởng sinh hoạt trạng thái là không tồn tại, cũng không đủ thực lực. Tại thần ân đại lục, ngay cả tự vệ đều làm không được. Nơi này thực lực không chỉ có chỉ là cá nhân thực lực, còn có tương quan thế lực, song quyền nan địch tứ thủ. Khi thế lực sau lưng cường đại đến trình độ nhất định, ngay cả đế quốc cùng thần điện đều muốn kiêng kỵ. Huống chi, nếu như học phái lực ảnh hưởng đủ lớn, đối với hắn tại quốc gia khác có lẽ ma pháp tài nguyên cũng không nhỏ trợ giúp. Tây giờ nhắc nhở, để Trần Lạc ý thức được, sáng tạo một cái học phái với hắn mà nói tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Tối nay tinh quang sáng chói, một vòng trăng tròn treo ở trên trời, ngân hà từ không trung xuyên qua mà qua, biến mất tại tinh không vô tận cuối cùng. Mỗi khi ngước đầu nhìn lên tinh không thời điểm, Trần Lạc chắc chắn sẽ có một loại nguồn gốc từ linh hồn cảm giác thỏa mãn. Nơi này hết thảy đều cùng địa cầu không giống với, duy nhất không biến chỉ có đỉnh đầu vĩnh hằng tinh không. Trần Lạc đứng ở bên ngoài, dựa vào lan can mà trông. Tây giờ chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi, Ble đồng học suy nghĩ kỹ chưa? Trần Lạc thu tầm mắt lại, nói ra, cảm tạ điện hạ đề nghị thành lập một cái học phái, nghe rất không tệ. Tây giờ mỉm cười nói, lấy Ble đồng học lực hiệu triệu, chỉ cần học phái thành lập, nhất định có rất nhiều học giả nguyện ý gia nhập. Ble đồng học nghĩ kỹ học phái tên sao? Tại thần ân đại lục, học phái danh tự đủ loại, có lấy học phái sơ đại lãnh tụ danh tự mệnh danh, cũng có lấy quốc gia danh tự mệnh danh, tỉ như Gaia học phái, còn có một số lấy học phái đặc thù mệnh danh, tỉ như Sô phái. Trần Lạc không muốn lấy tên Ble mệnh danh, cũng không muốn dùng một cái nào đó quốc gia cùng địa danh. Hắn ngẩng đầu nhìn chảy về sâu trong tinh không ngân hà, nói ra, liền gọi ngân hà học phái đi. Thần ân đại lục đám người tại trước đây thật lâu lại bắt đầu đối với tinh không nghiên cứu, bọn hắn đem ngân hà xưng là thiên lộ. Trần Lạc vẫn cảm thấy ngân hà êm tai một chút. Ngân hà học phái, Tây giờ nhẹ giọng niệm một câu, hỏi, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Tại quê hương của ta, thiên hà gọi là ngân hà. Trần Lạc mỉm cười nói ra, khi chúng ta ngước đầu nhìn lên tinh không, nhìn thấy mênh mông bát ngát ngân hà lúc, liền sẽ cảm nhận được nhân loại nhỏ bé. Tri thức tinh không là không gì sánh được sáng chói, chúng ta vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể dừng lại bước chân tiến tới. Tây giờ nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, thế nhưng là, không chỉ Loren, tại đại lục tất cả quốc gia, đều gọi nó là Thiên Hà. Trần Lạc cười cười, nói ra, tại quê hương của ta, nó liền gọi Ngân Hà. Tây giờ nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, Ble đem học là nhớ nhà à? Trần Lạc nói, vì cái gì nói như vậy? Tây giờ trên mặt hiện ra một cái chớp mắt mờ mịt, chậm rãi nói, Ble đồng học ngắm nhìn bầu trời thời điểm, giống như là đang tìm kiếm đường về. Dưới bóng đêm, Trần Lạc cũng không có nhìn thấy Tây giờ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất mờ mịt. Cùng nàng trong con ngươi đen nhánh, núp rất sâu khát vọng, Trần Lạc không có quấy rầy nàng thưởng thức tinh không, nói một tiếng ngủ ngon đằng sau, liền quay người chậm rãi rời đi. Có những cái kia vu thuật, cùng Tây giờ đưa cho hắn cao giai ma pháp, tinh thần lực của hắn tăng trưởng cấp tốc, khoảng cách đại ma đạo sư đã rất gần. Trần Lạc lúc đầu đã làm tốt tạm hoãn tu luyện chuẩn bị, trước tiên đem học phái tạo dựng lên, nhưng mà còn không có đợi hắn động thủ, Tây giờ liền cho hắn chuẩn bị xong hết thảy. Nàng thậm chí tại Gaia Vương Đô trên đường phố phồn hoa nhất, vì Ngân Hà học phái tuyển một chỗ, làm học phái tổng bộ. Đây cơ hồ cùng các đại hiệp hội đãi ngộ giống nhau. Mặc dù Trần Lạc rõ ràng, nàng làm như thế là vì để Ngân Hà học phái tổng bộ lưu tại Gaia, gia tăng Gaia học thuật sức cạnh tranh, nhưng hắn vẫn là phải nhận nàng phần nhân tình này. Bất chi bất giác, hắn thiếu Tây giờ nhân tình thế mà càng lúc càng lớn. Thần ân đại lục đối với học thuật phi thường bao dung. Chỉ cần nhân số thỏa mãn nhất định yêu cầu, học phái lý niệm không có rõ ràng phản nhân loại phản thần điện, đều có thể thành lập học phái. Ngân Hà học phái trước mắt chỉ có hai cái phương hướng. Một cái là toán học, một cái là y học. Không cần Trần Lạc căn dặn, Mason cùng Scott liền đã tại học giả ở giữa rộng là tuyên truyền. Trên đại lục học giả, có chút sẽ gia nhập học phái, có chút thì không có gia nhập. Học phái không phân quốc biệt, rất nhiều học phái thành viên thậm chí trải rộng tứ đại đế quốc. Giới y học đã trải qua Trần Lạc nặng nề sau một kích, rất nhiều tiểu học phái trực tiếp giải tán. Những cái kia đại học phái cũng không an ổn, nhao nhao sửa chữa học phái chủ trương cùng lý niệm. Trong học phái, cũng không ít học giả trực tiếp rời khỏi, dẫn đến học phái thực lực giảm lớn. Mà trong hiệp hội toán học, những học giả không có học phái kia, cơ hồ không một bỏ sót, đều đưa ra gia nhập Ngân Hà học phái xin mời. Đã thuộc về nào đó học phái, cũng không ít rời khỏi nguyên bản học phái, xin mời gia nhập Ngân Hà. Nhất là Hiệp hội Y học hội trưởng Scott cùng Hiệp hội Toán học hội trưởng Mason gia nhập, càng làm cho Vương Đô các học giả nhau nhau bắt trước. Trần Lạc không muốn tụ tập một đám người ô hợp, cố ý căn dặn Scott Mason, để bọn hắn tỉ mỉ sàng chọn học phái thành viên, không cần một mạch toàn bộ tiếp thu. Hắn nhìn qua nhóm đầu tiên danh sách thành viên, mặc dù các học giả ma pháp thực lực phổ biến không cao, nhưng trong đó cũng không thiếu có ma pháp sư cao cấp cùng đại ma pháp sư đẳng cấp cường giả. Gaia là thế giới học thuật chi đô, trong Vương Đô, học giả vô số, học phái đông đảo, nhưng mấy ngày gần đây, đầu ngọn gió thịnh nhất, còn muốn thuộc Ngân Hà học phái. Tại giới toán học, tên ma quỷ Ble thường xuyên cùng thần đánh đồng. Hắn thành lập chính mình học phái, đủ để cho các học giả toán học điên cuồng. Không hề nghi ngờ, hắn có đương kim thế giới tiên tiến nhất toán học tư tưởng. Ngay cả mấy vị đại học giả đều muốn nghe hắn giảng bài, có thể tiếp nhận hắn chỉ đạo. Đối với một tên yêu quý toán học học giả tới nói, là may mắn dường nào sự tình. Tại giới y học, chí ít tại Gaia giới y học, tên Ble đã là vô số học giả ác mộng, cũng là bọn hắn ánh dạng đông. Hắn là thời đại trước ác mộng, cũng là thời đại mới ánh rạng đông, thuộc về y học thời đại trước đã kết thúc, sắp nghênh đón thời đại mới ánh rạng đông. Nếu như bọn hắn còn không cùng lúc đều tiến, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải. Chỉ tiếc, Ngân Hà học phái xét duyệt 10 phần nghiêm ngặt, đại bộ phận học giả đều không đạt được gia nhập tư cách. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các học giả học tập bọn hắn tiên tiến tư tưởng. Cũng đem gia nhập Ngân Hà học phái xem như là trường kỳ mục tiêu theo đuổi. Mà Ngân Hà học phái lãnh tụ, nóng lòng hủy người học phái căn cơ ma quỷ danh tự, cũng dần dần bị mặt khác lĩnh vực học giả biết được. Vương Cung, quốc vương Evan trong tay, cầm một phần danh sách. Trên phần danh sách này ghi chép là Ngân Hà học phái thành viên. Những tên này cơ hồ đã bao hàm gây ra giới toán học cùng giới y học tất cả ưu tú học giả. Nói cách khác, Ngân Hà học phái vừa mới thành lập, học phái liên quan tất cả lĩnh vực liền đều đứng ở đại lục đỉnh. Hiệp hội toán học cử động có thể lý giải, dù sao hắn là bọn hắn thần. Mason đại học giả làm ra dạng gì cử động đều không kỳ quái. Hắn không nghĩ tới, học giả y học điên cuồng, hoàn toàn không thua gì toán học. Tây giờ đứng tại bên cạnh hắn, giải thích nói, Scott hội trưởng nói, y học phát triển đã nghênh đón thời đại mới. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, gây ra y học sẽ dẫn trước thế giới. Orlando thật sự là một thằng ngu. Evan nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải giữ hắn lại đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.